Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giấu một con dao trên người. Trên đường trở về, ta đã khống chế Trương Vân Hoài trên xe ngựa. Hắn rất bất ngờ, không dám tin. Tiểu Xuân, ta không tin ngươi thật sự muốn giết ta. Nói xong, D, A, O của ta đã cắt vào cổ hắn, M, Á, U chảy đầm đìa. Hắn thở dài, nói, hồn ước mà cha ngươi định cho ngươi. Là hắn sao? Nhị công tử, đến hôm nay, ta mới hiểu ra một chuyện. Chuyện gì, người với người giống nhau nhưng cũng không giống nhau. Hắn không hiểu, ta lạnh lùng nói. Người sinh ra trên mây, quang phong tịnh nguyệt, đừng bao giờ mong họ hiểu được thứ cắm rễ trong đất. Bởi vì thứ đen tối họ nhìn thấy sẽ không bao giờ dính vào người họ nên họ mới bình tĩnh, mới tự chủ, tự cho mình là công lý của thiên hạ. Ngài là trăng trên trời, ta là bùn dưới đất. Điểm duy nhất giống nhau giữa chúng ta là đều cảm thấy thương hại lẫn nhau, thật đáng khinh và nực cười. Ta cướp xe ngựa của hắn, đá hắn xuống, sau đó chạy trốn, ẩn núp trong một nghĩa trang hoang vu, gặp lại Cẩu Nhi. Đêm khuya thanh vắng, nghĩa trang đầy ma chơi, âm u đáng sợ. Để tránh bị truy đuổi, bọn ta nằm trong quan tài, ngủ cùng với xác CHET, Cẩu Nhi ra hiệu hỏi ta có dự định gì. Ta đưa hết đồ giá trị trên người cho hắn. Bảo hắn rời khỏi kinh đô, tự tìm một nơi để kiếm sống. 3 ngày sau, Ngụy Đông Hà sẽ bị xử trảm, ta sẽ xuất hiện ở pháp trường, trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật của quân Khỏa Đao. Họ tin cũng được, không tin cũng được, thánh thượng giết ta cũng được, lăng trì cũng được. Ta không còn quan tâm đến hậu quả nữa rồi, đi đến bước đường này, đường cùng nước cạn, ta đã hết sức rồi. Ta Tôn Vân Xuân, không phụ cha ta. Cũng không phụ tỷ tỷ ta, không phụ từng vong hồn ở trấn Thanh Thạch. Ngụy Đông Hà CHET rồi, ta không đợi được đến ngày xử trảm sau 3 ngày. Hôm đó ta vừa rời đi cùng Trương Vân Hoài thì sau đó hắn đã CHET trong ngục. Hắn không chịu đựng được nữa, thực sự về nhà rồi, không đợi ta. Cẩu Nhi không ngừng rơi nước mắt, ra hiệu hỏi ta tại sao không khóc. Ta xoa đầu hắn, chỉ nói, ngươi hãy sống thật tốt, ta rời khỏi nghĩa trang. Ở đầu cầu An Trụ, đợi An Hoài cần mấy ngày. Hắn sắp rời kinh rồi, bị giáng chức đi nhậm chức ở ngoài kinh đô. Ta cũng lên thuyền đó, trốn trong khoang thuyền. Khi trời dần tối, hắn trở về phòng. Ta đá cửa phòng hắn, rồi đóng lại, từng bước ép sát. Ta hỏi hắn, ngươi còn nhớ tỷ tỷ ta Tôn Thu Nguyệt không? Hắn hoảng sợ, liên tục lùi lại, tránh né ta. Mưu hại mệnh quan triều đình là tử tội, ngươi đừng sai lầm nữa. Hắn tưởng ta không biết, năm đó quân Khỏa Đao vào thành, giết người ở phố đá. Hắn vì muốn bảo toàn tính mạng, sợ hãi nói với bọn chúng rằng nơi này toàn là nhà nghèo, không có lương thực. Phố Quế Tử ở phía đông cầu có nhiều thương gia, còn có một tiệm gạo. Là người còn sống sót của trấn Thanh Thạch, ta vốn nghĩ mình có thể bỏ qua. Nhưng hắn lòng tham không đáy, nhân cơ hội để leo lên, lại đầu quân cho Trung Dũng Hầu. Tự nguyện đến bắt những người quen cũ của chúng ta. Thôi vậy, hắn vốn là kẻ ích kỷ bạc tình, chưa bao giờ coi chúng ta là người quen cũ. Vậy thì ta không cần khách sáo nữa. Kẻ đọc sách cuối cùng vẫn yếu hơn một chút, ta đá hắn ngã xuống đất, dùng chân dẫm mạnh, giơ D, A, O, D, ớ, M liên tiếp vào người hắn. Máu thấm vào sàn thuyền, cũng thấm vào tay ta, mặt ta. Người từ nhỏ lớn lên ở trấn Thanh Thạch, phu tử có nói với ngươi không, quân tử CHET vì nghĩa, không vì sống tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc ngóng Trường An, đáng thương vô số núi. Trăm sông chảy về biển Đông, ngày nào trở về Tây. Sách ngươi đọc đáng lẽ phải dạy ngươi làm người quân tử, chứ không phải tiểu nhân. Quân tử ấp ủ ngọc ngà, ngươi xứng với cái tên này sao? Hắn trợn tròn mắt, sợ hãi ngã vào vũng máu. Như một con cá sắp CHET, ta cho hắn nhát D, A, O cuối cùng. Tỷ tỷ ta thích ngươi, ta đưa ngươi đi gặp tỷ ấy vậy. Cách chương.